Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908. Chương 908. Lâm Thành Phi phẫn nộ. Nói chuyện, hai người đã đứng lên, phân biệt hướng về Tiểu Điệp cùng Hà Tiểu Tuyết đi đến. Dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Tiểu Điệp phụ thân nghiêm nghị hét lớn, khàn cả giọng, bao hàm vô tận bi phẫn. Tiểu Điệp trước mắt cũng thế, kêu khóc nói ra, không muốn, van cầu các ngươi không muốn, không muốn như thế đối hai đứa bé. Lão đại cùng lão nhị không nhúc nhích chút nào, khóe miệng ngược lại mang theo một chút hưng phấn mỉm cười. Phân biệt nâng lên Hà Tiểu Tuyết cùng Tiểu Vũ, hướng trên lầu trong phòng ngủ đi đến. Thả ta ra, hỗn đản, thả ta ra. Hà Tiểu Tuyết mắng một tiếng, nhấc chân hướng lão nhị giữa hai chân đá vào. Thế nhưng là lão nhị chỉ là lui về phía sau một bước, thì hoàn mỹ tránh qua Hà Tiểu Tuyết sát khí tràn trề một chân. Hắn cười chỉ Hà Tiểu Tuyết, tiểu nha đầu, ngươi rất không ngoan a. Xem ra, đợi lát nữa, ta phải thật tốt điều giáo ngươi, để ngươi biết, phải nên làm như thế nào một nữ nhân. Cái kia biên lão nhị, cũng đã đem Tiểu Điệp ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, trên lầu, đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Có người, người này trong tay còn có thương. Một viên đạn bay tới, thẳng đến lão đại mà đi. Người này thương pháp cần phải rất chính xác. Hắn ngắm là lão đầu to, viên đạn cũng thiếu chút thì đánh lớn bên trong lão đầu to. Là, kém chút mà thôi, tại viên đạn sắp đánh trúng lão đại thời điểm, lão đại hiểm lại càng hiểm tránh đi tới. Hắn vậy mà có thể tránh thoát viên đạn. Cái này bốn tên phỉ đồ cũng không phải là phổ thông kẻ cướp. Bốn tên phỉ đồ tất cả đều quá sợ hãi, tạm thời cũng không đoái hoài tới Hà Tiểu Tuyết cùng Tiểu Điệp. Mãnh liệt hướng trên lầu nhìn qua. Bất quá, trên lầu người đánh xong nhất thương về sau thì trốn đi, vô thanh vô tức. Bốn tên phỉ đồ căn bản là không có cách phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Lẽ nào lại như vậy? Trong phòng lại còn có người. Lão đại rít gào nói, lão tam, ngươi lên cho ta đi, đem tên kia đầu cho ta bẻ xuống. Đúng, lão đại, bao tải trên người của ta. Lão tam gọi vang dội. Thế nhưng là ở trên lầu thời điểm, vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không thể không cẩn thận, đối phương rất có thể là cái thần thương thủ. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, chết tại cái này rất là kỳ lạ trong biệt thự. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, biệt thự trong tiếng thương không ngừng. Thế nhưng là, vậy mà không có nhất thương, có thể đánh trúng bất kỳ một cái nào kẻ cướp. Tiểu Điệp người một nhà cùng Hà Tiểu Tuyết, tất cả đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cùng Hà Tiểu Tuyết sau khi tách ra, Lâm Thành Phi trực tiếp trở lại nghi tâm viên. Vừa đi vào trà lâu, liền thấy một cái vóc người hùng tráng nam nhân đi chậm chậm đi vào trước mặt hắn. Lâm thần y, là ta, A Lực, ngài còn nhớ ta không? Chính là Lâm Thành Phi tại quán ba gặp qua quyền vương A Lực. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói, nhớ đến, ngươi tin tưởng ta. A Lực gật đầu nói, tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Trước đó ta không biết Lâm thần y danh hào, nhiều có đắc tội, còn mời Lâm thần y không nên trách tội. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, nói ra, đi theo ta, cảm ơn Lâm thần y. Hai người trực tiếp trở lại Lâm Thành Phi văn phòng, phân biệt ngồi xuống về sau. A Lực lại không kịp chờ đợi hỏi, Lâm thần y, ta thân thể này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Trước tiên ta hỏi ngươi, thân thể ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu phát sinh biến hóa? Cũng là một tháng trước đi. A Lực muốn một lát, có chút do dự nói ra, thời gian cụ thể ta không nhớ quá rõ ràng, cũng là giống như đột nhiên đã cảm thấy thân thể có sức mạnh, mà lại, phản ứng tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Lâm Thành Phi nhíu mày ngẫm lại, đột nhiên nói ra, đưa tay ra, a Lực Lăng một chút, có chút không rõ. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, bắt mạch, a Lực gấp vội vươn tay ra, để lên bàn. Lâm Thành Phi chỉ là lấy tay một chút tại hắn mạch đập phía trên một rừng, vừa chạm liền tách ra, chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. A Lực ăn có phải hay không hồi thần hoàn? Lâm Thành Phi không rõ ràng, nhưng là, khẳng định là ăn một loại gen dược vật. Loại này gen thuốc, hội trình độ nhất định cải biến thân thể chất, khiến người ta tải rất trong thời gian ngắn, nắm giữ siêu nhân giống như lực lượng. Chỉ là, loại thuốc này, tuy nhiên rất cường hãn, nhưng là, cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Nó là tại vô hạn khai quật uống thuốc người tiềm lực cùng sinh mệnh lực. Nói cách khác, ăn loại thuốc này người tính tình rất biến rất táo bạo, hỉ nộ vô thường, thậm chí lúc nào cũng có thể chết đi. Muốn kéo dài sinh mệnh, rất đơn giản, chỉ cần tìm tới mang âm khí đồ vật là được. Thứ gì âm khí nặng nhất? Đương nhiên là không có cùng nam nhân ngủ qua nữ hài tử. Loại này nữ thích, bảo lưu lấy thể nội nguyên âm chi lực, đối ăn loại thuốc này nam nhân mà nói, là hiếm có đại bổ chi vật. Có thể nói, mỗi ngủ một cái nữ hài tử, liền có thể để bọn hắn sống lâu 1-2 năm. Lâm Thần Y, thế nào? Thân thể ta có vấn đề sao? A Lực vội vã cuống cuồng hỏi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. A Lực thần sắc siết chặt, tâm đều nhanh nhảy ra. Lâm Thần Y, chẳng lẽ ta đã không có cứu? Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, khác gấp gáp như vậy, ta cần lại nghiên cứu một đoạn thời gian, ngươi cho ta phương thức liên lạc, chờ ta nghĩ ra kết quả, trước tiên thông báo ngươi. Tốt. A Lực vội vàng tìm giấy bút, viết xuống điện thoại di động của mình số, sau đó đầy lòng thấp thỏm bất an rời đi. Lâm Thành Phi không có nói cho hắn biết dược vật kia tác dụng phụ, càng thêm sẽ không nói cho hắn cái kia ngủ nữ hài kéo dài thọ mệnh phương pháp. Không phải vậy lời nói, hắn chả không chừng hội làm ra cái gì điên cuồng sự tình đây. Bất quá, làm sao triệt để giải trừ cái kia nền thuốc dược vật dược tính? Lâm Thành Phi còn nhất thời nghĩ không ra đặc biệt tốt biện pháp. Trong phòng làm việc tự hỏi, tiếng điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên xem xét, Lâm Thành Phi lại sờ sờ cái trán. Hà Tiểu Tuyết, không phải vừa tách ra sao? Nhà đầu này làm sao nhanh như vậy thì gọi điện thoại tới. Nhận điện thoại, Lâm Thành Phi đưa di động phóng tới bên tai, nhưng không nghe thấy trong dự đoán Hà Tiểu Tuyết cái kia ngọt ngào thanh âm. Lại nghe một cái nghe đặc biệt bỉ ổi, tiếng nói cũng có chút kỳ quái âm thanh nam nhân vang lên. Tiểu cô nương, đã đến, thì đừng có gấp đi a. Bồi thúc thúc thật tốt chơi đùa đi. Lâm Thành Phi trong lòng căng thẳng. Hà Tiểu Tuyết gặp nguy hiểm, hắn chả muốn lại tiếp tục nghe một chút bên kia động tĩnh. Thế nhưng là chỉ có một tiếng truyền đến, ngay sau đó điện thoại thì cúp máy. Hà Tiểu Tuyết điện thoại di động bị ngã. Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy, ở ngực trên dưới chập trùng, lo lắng đồng thời, nội tâm càng có trùng thiên lửa giận. Là ai? Thậm chí ngay cả một cái khả ái như thế nữ hài đều không buông tha. Quan trọng hơn là, nàng thế nhưng là vừa đối với mình thổ lộ qua a, rất có thể sẽ trở thành chính mình nữ nhân, sao cho phép người khác nhúng chàm. Lâm Thành Phi giận hừ một tiếng, bất kể là ai động thủ, xuống chàng chỉ có một cái, chết. Hắn mở cửa sổ ra, thân hình nhảy lên, đã biến mất trong biển người mênh mông. Lâm Thành Phi tốc độ rất nhanh, hắn cũng không phải là chẳng có mục đích tại toàn bộ kinh thành tìm kiếm. Hà Tiểu Tuyết mới từ bên cạnh hắn rời đi, hắn hoàn toàn có thể lần theo nàng khí tức,